Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, năm cái hộp. Ấy, tiên sinh ngài là muốn nội y đồ án hình thức vận may hộp sao? Từ Na Na cưỡng chế hầu như phải biến đổi làm rất quái dị sắc mặt. Vẫn cứ mang theo chuyên nghiệp mỉm cười hỏi, trong lòng cũng đã ở mắc cỡ đỏ mặt chửi nhỏ. Còn nhỏ tuổi, biến thái như vậy. Đường Kiếm hắng giọng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dáng dấp một bản đứng đắn một chút đầu. Ân, đúng, tốt nhất có thể hơi hơi lại mảnh nhỏ phân một hồi. Ta là muốn cái kia loại, ạch, tốt nhất là màu tím đậm, mỏng như cánh ve mang đường viền hoa cái kia loại, ạch, hẳn là sao sao sao. Từ Na Na nghe đến, cảm giác gương mặt cũng bị chuyên nghiệp nụ cười chen lấn cứng lên. Song mắt thấy Đường Kiếm cái kia như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, xác định đối phương không phải ở tiêu khiển đùa giỡn nàng phía sau. Nàng lúc này mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói, được rồi tiên sinh, lập tức liền vì ngài sàng lọc chọn lựa đến. Nói xong, từ Na Na cũng không muốn lại cùng Đường Kiếm giao lưu cái gì. Trong lòng đã đem Đường Kiếm coi là con nhỏ tuổi vô học hạ lưu, con ông cháu cha hàng ngũ. Đường Kiếm chột dạ lại lúng túng, liếc liếc qua từ Na Na xoay người bắt đầu điều khiển màn ảnh bóng lưng. Nuốt nước miếng một cái, MMP, nhớ năm đó hắn ở số tuổi này thời điểm, tuyệt đối là một cái rất thuần khiết khiết hết sức hồn nhiên thiếu niên. Lúc đó trên mặt liền vẫn mang theo non nớt u mê dáng vẻ, tỉ như vật Omega. Kết quả hiện tại, mạnh mẽ vặn vẹo thành như vậy, dù ba, dù, đau đau đau, đó là cái gì đau? Năm tháng là đem dao mổ lợn, tử cây nho, đen mộc nhĩ, thất bại chuối tiêu. Lại nói, Hạ Tầm lúc trước rốt cuộc là ôm một loại như thế nào tâm thái? Mới mua màu tím sao sao sao vận may hộp. Chẳng lẽ đối phương chính là cái kia loại bề ngoài thuần khiết? Tâm lý im lìm, tiên sinh, ngài yêu cầu vận may hộp, ta đã cho ngài sàng lọc chọn lựa đến. Hiện nay ở chúng ta Thanh Hồ sở giao dịch, này loại khoản thức vận may hộp, chỉ có trở lên 5 cái. Từ Na Na ở trên màn ảnh lớn thao tác trong chốc lát sau, cắt đứt Đường Kiếm phán đoán, ngón tay hướng về trên màn ảnh phương nói. Đường Kiếm lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến lúc này trên màn ảnh chỉ còn lại 5 cái vận may hộp, tất cả đều là có chứa nội y đồ án. Một bên có chút khách nhân đi qua thời gian, thấy cảnh này cũng không khỏi vẻ mặt quái lạ, liếc mắt khuôn mặt thanh sáp Đường Kiếm lung lay đầu ly khai. Lại có 5 cái màu tím gợi cảm, ta nhìn nhìn, cái này không quá giống, cái này có chút giống, ạch, cái này. Đường Kiếm cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn ảnh vận may hộp quan sát một chút, nhìn dáng dấp giống như là ở xoắn suýt đến cùng mua cái nào. Nhưng càng xem, hắn liền càng xoắn suýt, này 5 cái vận may hộp, tất cả đều là áo lót màu tím. Trong đó có 2 cái cũng có thể quét xuống, vải vóc hơi hơi dày một chút đây, xem ra cũng hết sức thô ráp, nhưng mặt khác 3 cái nhưng là xem ra nhìn rất quen mắt. Đường Kiếm vắt hết óc hồi ức, nhưng cũng không cách nào xác định, đến cùng này 3 cái hảo vận hộp đến tột cùng một cái nào mới là kiếp trước Hạ Tầm mua được. Luôn cảm giác này 3 cái đều có chút giống, lại thật giống đều không phải. Chính là này loại giống như đã từng quen biết, lại cảm thấy cảm giác xa lạ, làm hắn có chút đau đầu. Tiên sinh, từ Na Na nhìn về phía vẻ mặt xoắn suýt Đường Kiếm, trong lòng phiền muộn xem thường, người chọn lão bà đây, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười. Đường Kiếm nhẹ thổ ra một hơi, này 3 cái hảo vận hộp, đều là cái gì giá? Đường Kiếm vạch ra mình muốn mua 3 cái hảo vận hộp. Từ Na Na lập tức cúi đầu tại dụng cụ trong tay trên kiểm tra thương phẩm loại cùng giá. Sau đó cười từng cái chỉ cho Đường Kiếm nói, vận may này hộp là 100 tấm, giá cả muốn 40 ngàn, trung gian cái này nhưng là 20 tấm, giá cả 8 ngàn, cuối cùng đây một là 5 tấm, giá cả chỉ cần 2 ngàn. Tiên sinh ngài, nếu như tất cả đều mua, ta có thể vì ngài đánh 98% ư? Từ Nana cười đến hết sức sán lạn. 98%, nàng cũng nhường cho không? 2% mà thôi. Nếu như Đường Kiếm thật sự toàn bộ mua lại, nàng tuyệt đối kiếm lớn. Tạ ơn đặc biệt, vẫn còn có một cái 100 tấm vận may hộp. Đường Kiếm buồn bực, hắn cũng không biết nói Hạ Tầm kiếp trước mở hộp rốt cuộc là cái gì cách thức. Đối phương căn bản là không có nói. Chỉ cần là 100 tấm trong vòng vận may hộp, thể tích lớn nhỏ đều là giống nhau. Chỉ có 100 tấm trở lên 200 tấm, 300 tấm này loại vận may hộp, thể tích mới có khác nhau. Hiện tại này ba cái hộp đều cơ hồ khác biệt không lớn. Hắn cũng không cách nào xác định đến cùng một cái nào vận may hộp mới là Hạ Tầm kiếp trước khai xuất á nhân Mỹ thiếu nữ. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là tất cả đều nắm lấy. Có thể đem đám này hộp tất cả đều nắm lấy, vậy thì phải tiêu tốn 50.000 đồng tiền. Cho dù đánh 98%, cũng cần tiêu tốn 40.000 chín. Tiêu dùng thực sự quá lớn. Huống chi, vạn nhất Hạ Tầm một đời trước á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ căn bản không phải từ vận may trong hộp mở ra, mà là vì cho thương gia làm quảng cáo. Hết sức lừa bịp hết thảy người che giấu lương tâm nói chuyện. Cái kia hắn cái này sống lại tới được đại ngốc mũ. Chẳng lẽ không phải đã bị lừa thảm rồi? Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ mới bắt đầu chính là màu trắng, năm sao có thể phát triển hình thẻ bài. Cứ việc chỉ có màu trắng năm tinh, ở sủng vật loại thẻ bài bên trong, công năng uy lực có thể so với màu trắng 7 tinh. Hơn nữa bắt đầu mấy cái tinh cấp đều là rất tốt, tìm vật liệu lại sáng tác tăng lên. Đường Kiếm trong lòng tính toán lợi và hại, cuối cùng cắn răng một cái đánh cuộc. Đung đưa xe đạp biến mô tô, không phải tù biến Âu Hoàng. Cái này ta nếu quả như thật mua lại này ba cái lời, có thể hay không bớt thêm chút nữa cho ta đánh cửu ngũ chiết thế nào? Đường Kiếm tuy rằng quyết định mua, nhưng khẳng định vẫn là muốn giảng mặc cả. 50.000 khối lớn buôn bán. Kiếp trước hắn là ba tinh thẻ sư, thời gian có thể không nháy mắt. Nhưng bây giờ này 50.000 khối thật đúng là tiền mồ hôi nước mắt. Kiếm tiền thật giống ăn cướp, gian nan, dùng tiền thật giống tiêu chảy. Ung dung, lời tháo để ý không tháo. 95%. Từ Nana mặt lộ vẻ khó xử. Cái này ta để không được nhiều như vậy. Trong tay ta cũng không quyền hạn cao như vậy để nhiều như vậy lợi. Kỳ thực, nàng có thể trực tiếp để lợi đến 9 phần 10. Quá mức liền không nắm trích phần trăm. Chí ít làm ra công trạng. Nhưng bây giờ nàng lại không thiếu công trạng. Đường Kiếm cũng không phải là chồng nàng. Tại sao phải để như vậy Victoria? Đừng a tiểu tỷ tỷ, đây chính là 50.000 khối a, cửu ngũ chiết hẳn là có thể thương lượng chứ. Ngươi xem ta còn trẻ như vậy, là có thể hào quang vạn kim, sau đó trở lại đến thăm. Ngươi này trích phần trăm cùng công trạng nhưng là tăng lên. Lẽ nào liền không thể lại nhường nhường? Đường Kiếm lập tức ba tấc bất lạn miệng lưỡi, bắt đầu mặc cả nữ nhân. Đặc biệt là buôn bán nữ nhân, tuy rằng khôn khéo, nhưng đối diện Đường Kiếm này loại tiểu thịt tươi cò kè mặc cà, cũng là có chút không chống đỡ được. Từ Nana bị Đường Kiếm lôi kéo một trận kể ra, nói tới cũng không khỏi bắt đầu dao động. Xác thực, a, Đường Kiếm còn trẻ như vậy, dùng tiền như thế lớn, nếu như làm thành trường kỳ khách hàng, vậy sau này mỗi tháng công trạng cũng liền không cần lo, còn có thể kiếm chút một ít. Từ Nana tuy rằng xem thường Đường Kiếm hệ nào đó ham mê, nhưng đối với hắn nhiều như vậy kim khách hàng vẫn là rất hoan nghênh. Tiên sinh ngài miệng này, thực sự là lợi hại. Hôm nay ta xem như là lĩnh giáo. Được thôi, như vậy, ngài lại đem này một cái khác 5 tấm thẻ hộp cho mua. 4 cái vận may hộp, ta cho ngài toán cửu ngũ chiết. Mọi người kết giao bằng hữu, sau đó ngài thường đến thăm. Từ Nana cười đến như là trên núi rực rỡ chứa cúc dại hoa. Như vậy à, Đường Kiếm nhìn về phía một cái khác vải vóc hơi hơi dày chút vận may hộp. Tính toán hạ, khẽ vuốt cằm, cái kia cũng thành, đúng rồi, các ngươi nơi này, nên tiếp thu thẻ bài giao dịch chứ. Ta còn muốn bán tấm thẻ ở các ngươi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.